toàn chức pháp sư dị bản, chương 921, 7 vị thiên sứ, 7 vòng thánh hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cạm bẫy, trận pháp cấm chú đúng là đã không có cách chống lại hắc ám chúa tể, hắn quá cường đại, cảnh giới của hắn liền không phải những thứ kia còn có chỗ tác dụng. Lấy nhãn quang của Bi tất yếu phải thừa biết, nhưng từ đầu chí cuối hắn vẫn một mực để mặc tất cả diễn ra, bởi vì mục đích của Bi cũng không phải là hy vọng hắc ám chúa tể sẽ bị tổn thương bởi mấy thứ đó, đơn giản hắn cần chính là câu thời gian. Tuy cuối cùng thời gian bị phá hủy tất cả so với ban đầu hắn dự liệu cũng không khỏi quá nhanh đi, nhưng may mắn vẫn còn kịp. Bi nhìn qua Michael gật đầu một cái. Sau đó Michael niệm lực hất tay ra, ma pháp không gian quỷ dị của Michael như thể đang cố ý che giấu một cái gì đó kinh thiên động địa bí mật, không gian kính sau lưng bọn hắn tự nhiên bạo vỡ, bên trong, nhìn thấy trắng noãn 16 cánh lông vũ của thiên sứ Gabriel đang đóng kén lại, tựa như đã ngâm sướng xong xuôi, đã dẫn dắt hoàn thành nghi thức cấm chú chúc phúc thuộc về mình, thuộc về trí cao vô thượng thánh thành. Thiên sứ triệu hoán thánh hoàn. Ong ong ong ong, 16 cánh trắng sứ bọc lại thân thể CG chậm rãi mở ra, thân thể Mỹ vẫn đứng ở bên trong, trên tay nàng nâng một bản trắng như tuyết thiên sứ chi thư, CG đem thánh thư đến trước mặt mình ôn nhu lật đến, các trang giấy màu trắng soạt soạt lật nhanh như gió thổi, tựa như đang chỉ điểm đến một loại cổ xưa thần thuật nào đó vậy. Thánh thư là thần khí, là vạn niên mục lục ở quang minh vị diện bị Chaos chinh phục được đem ban tặng cho Gabriel, phía trên tổng hợp tuyệt đại đa số pháp thuật của thiên quốc cùng thánh thành ghi chép lịch đại Gabriel du lịch thế gian lấy được cường đại ma pháp pháp môn. Cộng thêm việc cất giữ thiên sứ chi hồn, có linh, thánh thư nhiều lúc càng giống một vị di thư thì trong triệu hoán vị diện đến làm bạn với Gabriel, có thể tự nó làm bình chứa thi triển vô số cổ lão ma pháp. Phanh một cái, đúng lúc này, CG nẹp tay lại, dừng ở trên mục lục công nguyên đồ đằng thánh thư, động tác thành thục nàng nhắm mắt miệng nho nhỏ nỉ non lý nhí cái gì có chút tương tự niệm chú. Khi hắc ám ma chơi còn đang chiếm thế thượng phong hoành hành dọc ngang trên đại đạo thiên không thánh thành, lúc này một đạo uy nghiêm mà thanh âm lạnh như băng từ trên bầu trời vang lên, thanh âm này giống như là tiếng giọng của thượng đế vậy, âm khí vang dội thiên địa, âm thanh quanh quẩn toàn bộ thánh thành. Thanh âm này thậm chí có thể uy hiếp đến vô số bóng ma ma chơi của hắc ám chúa tể. Tại thanh âm tiếng nói vừa ra giờ khắc này, trên bầu trời bảy đạo cột sáng chiếu xuống, bảy vị thiên sứ đạp cầu vồng mà đến, từ trên trời giáng xuống, sau lưng cánh chim lông vũ tô vẽ trải chuốt trên hành lang thánh thành. Trong nháy mắt sau đó, thánh quang tràn ngập thiên không thánh thành, quang mang thiên sứ thánh khiết vô cùng, từng mảnh trắng noãn cánh xòe ra, từng cây lông vũ theo gió lay động, màu trắng, màu vàng, màu xanh lông vũ thiên thanh tràn ngập toàn bộ Venezuela, thậm chí lướt tới hết thảy Nam Mỹ khối lục địa. Tại Amazon rừng già, khu cấm địa chỗ sâu nhất, tất cả yêu ma, đế yêu đều bị một trận này thánh quang chiếu sáng mà chấn động không gì sánh nổi. Thập uyên chúa tể ma thụ thánh quân ngẩng đầu lên tiếp nhận ánh sáng tẩy rửa, một con mắt thâm thúy nhìn về phía Venezuela chằm chằm, cũng không có bình luận gì thêm, tất cả cảm xúc đều như cũ bình lặng chôn kín ở trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên không, toàn bộ hình ảnh hết sức thần thánh mỹ lệ, trên đầu bảy vị thiên sứ đột nhiên xuất hiện bảy cái thánh hoàn. Vòng thánh, bọn họ giờ phút này càng trông giống như là thiên thần từ thiên đường bay xuống. Đây mới hoàn mỹ pháp thảo thiên sứ. Thiên phụ Nostha bản vẽ thiên sứ đầu tiên, khởi nguyên hình thù chính xác là như vậy. Bảy người này buông xuống sau đó, không chỉ là trên thân tản ra thiên thần tia sáng, hơn nữa toàn thân càng tản mát ra một loại siêu việt cấm chú pháp sư ma pháp lực lượng, bọn hắn không chỉ là thiên sứ chỉ là bọn hắn mệnh cách sức mạnh, bọn hắn càng là pháp sư, hơn nữa cũng là cường đại cấm chú pháp sư. Bây giờ có thêm ban sơ cổ lão thiên sứ thánh hoàn chúc phúc chi lực đồng dạng khuếch đại thực lực của bảy vị thiên sứ lên một tầm cao càng so với bình thường mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Lóe, thiên thần hình thù buông xuống, 12 cánh Ariel bây giờ đã có thể cùng đã chết kim long chống lại, 14 cánh Metatron càng có khả năng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong trước mặt chuẩn vị quân vương. Càng không cần phải nói đến như CG hay Uriel dạng này, bọn hắn nguyên bản 16 cánh, thêm vào thánh hoàn, khẳng định có thể cứng đối cứng chung vị quân vương, thậm chí thử nghiệm đánh lên cầm chân thượng vị đều không phải không khả thi. Lúc này, giả sử có người đứng ở thánh điện quang minh thánh thành đặt trụ ở Thụy Sĩ, hoặc là đứng ở thiên quốc Phật đàn bên trong, tự nhiên sẽ thấy được lực lượng quang minh đang bị rút đi tương đối, này chính là quang minh vị diện mảnh vỡ đang nạp năng lượng cung cấp chúc phúc cho 7 vị thiên sứ. Nhân loại nhục thể quá kém, không có cách nào chứa đựng nổi mênh mông năng lượng từ mảnh vỡ vị diện, liền thiên sứ, thiên phụ đều không được, thần hồn không có khả năng bảo vệ nổi bọn hắn để tiếp nhận được lực lượng cường đại thế kia. từng cái cá nhân không được nhưng cực ngắn hạn thời gian duy trì bên dưới, 7 vị đại thiên sứ chi hồn đứng cùng một chỗ tiếp nhận vài điểm chúc phúc là có thể. Thiên phụ Nostha dựa theo công pháp từ đồ đằng cùng Athena sáng tạo đi ra ma pháp chúc phúc này, mục đích chính là để cho 7 thiên sứ càng thêm cường đại, siêu việt bọn hắn đã từng. Thế nhưng, quá khứ rằng giặc minh chứng, công trình này của Nostha cũng chưa từng hoàn thành, hắn chưa có lần nào thử nghiệm qua thành công. Thật giống như ác ma chi huyết, huyết lợi tử xuất phát từ máu của Vĩnh Yên Vương một dạng, phảng phất nếu không phải may mắn trên trời rơi xuống, xuất hiện ở đâu một cái biến thể mạc phàm, căn bản là như cũ ác ma sẽ chôn vùi vào cấm thuật của nhà phát minh điên. Những phát minh lớn, phải gặp thời vận, đúng người đúng chỗ đúng lúc mới có thể nhất thanh nhị sở đại công cáo thành. Hắc ám chúa tể cư nhiên là cao minh hơn thiên phụ một bậc, nó đứng ở trong bóng tối, làm hắc màn theo dõi, biết được Nostha từng dày công phát triển lá bài này, nhưng thất bại. Chỉ là, ngay cả hắc ám chúa tể cũng không nghĩ tới Gabriel vậy mà tự mình chính sở hoàn thành được loại thần thuật này, nàng biết thiếu khuyết ở đâu, nàng nắm giữ phùng châu long ban sơ dung hợp pháp môn, càng có mạc phàm chỉ điểm, biết được muốn hoàn thành cái nghi thức này, cần phải có dung hợp được thánh hoàn lên thiên sứ chi hồn thì mới có thể đem chúc phúc năng lượng từ quang minh mảnh vỡ ngưng tụ thánh hoàn mà thắp sáng trên đỉnh đầu thiên sứ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời đại đó, Nostha không có dung hợp pháp môn, văn minh nhân loại chưa đủ phát triển. Mà thời đại bây giờ, nó đã tới rồi. Thật giống như Nostha là thái lão kiến trúc sư, ngàn năm trước đấu thầu xây dựng nên móng, xây dựng kiên cố vững chắc sườn nhà, còn người hoàn thiện công trình còn lại, dĩ nhiên chính là thời đại này con gái rượu CG. Thậm chí, ngay cả hình thiên sứ Phao đạt được xí thiên sứ 12 cánh thực lực về sau, dù không phải là thiên sứ trưởng, nhưng trên lý thuyết xí thiên sứ đều có đủ phẩm chất dung hợp như với 7 người này, CG cũng thử nghiệm ban phát thánh hoàn đến nàng, vậy mà cũng thành công. Phao đạt được thực lực ngang ngửa Ariel, đồng dạng có thánh hoàn ở trên đầu. Đáng sợ nhất ân, dĩ nhiên không ai khác ngoài Michael. Song hồn 16 cánh Michael không phải trò đùa, không phải là cứ lấy cộng 2 cái 16 cánh Uriel đơn giản như vậy liền có thể tính toán. Nghiêm túc cân nhắc bản chất nắm được dung hợp hoàn mỹ chân chính song hồn thiên sứ, Michael thiên sứ chi hồn liền có thể tiếp cận đến khi xưa thiên phụ thần hồn, đạt được mệnh cách thượng vị quân vương. Ở Thánh Thành 5 năm trước cùng Lucifer và Mạc Phàm giao thủ, Michael chỉ là sở hữu, chứ không phải nắm vững, thật giống như Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần bên kia có 2 thần nhãn, nhưng phát huy đều 20. Còn chưa tới, Michael khi đó cũng là vậy, chỉ có, hiện tại không giống, hắn hoàn toàn thành công dung hợp. Michael được thiên phụ nhắm đến làm tổng lãnh chỉ huy thiên sứ, nguyên bản người được chọn làm Michael, thiên phú ma pháp của hắn liền chính là thế giới này hàng đầu một trong. Hắn lớn hơn Nhật Ánh vài tuổi, đồng dạng có 5 hệ đại cấm chú tu vi, có 1 hệ áo nghĩa, 2 hệ không gian cùng thực vật đã chạm vào sơ kỳ pháp tắc. Này coi như kể cả khi không nhận được chúc phúc ma pháp, Michael vẫn có khả năng thở ra lửa trong phạm vi thượng vị quân vương. Nhưng chúc phúc tối cường buông xuống, song hồn đều nhận đến chúc phúc, Michael so với người khác càng có khuếch đại hơn, thực lực nháy mắt vụt thẳng đến đỉnh vị quân vương bên trong. Mà lại càng không kém toàn thịnh thánh đồ đằng thanh long của 4.000 năm trước. Tối thượng hình thái tổng lãnh thiên thần Michael bày biện ra một loại sức mạnh kỳ thật để cho phía sau thiên binh vạn mã thánh thành không khỏi muôn trùng cảm xúc đồng thời hô vang khẩu hiệu. Thần ân cuồn cuộn, khắp nơi, bất quá, để cho hắc ám chúa tể nhíu mày nheo mắt nhất chính là, vong linh vậy mà cũng nhận được thánh hoàn chúc phúc năng lượng. Ánh mắt hắn có chút quái đản nhìn lên người thiên sứ Azazel. Azazel ướp xác thủ đoạn cao minh, giỏi ngụy trang đến đâu, người khác nhìn không thấy cảnh giới như hắc ám chúa tể chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Hắn có linh hồn, có sinh mệnh, đồng ý, nhưng không có máu A, máu của hắn màu đỏ là cà chua thối, là máu giả, độc tố tạo thành. Hắn cái này máu toàn bộ đều là trùng độc bởi vì trùng độc tầm quất pha chế tinh luyện các loại cho nên che đi mùi xác thối, hoàn toàn để cho bi nhìn giống như người sống đồng dạng, da mặt hồng hào cũng là do độc dược trùng làm ra thật giống như hắn là một cái trùng nhân ướp xác thành người vậy. Linh hồn sở dĩ không có thối giữa, này chỉ có thể nói bởi vì vong linh ma pháp của hắn quá cường đại, đã đi đến sâu bên trong điêu luyện pháp tắc có thể dưỡng hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm nếu bây giờ có thể nhìn thấy Bi lần nữa, hắn cũng sẽ nhận ra, Bi cái này chính là một cái xác sống trùng nhân hóa người, là đồ hóa trang, đồ quái vật. Tại Thánh Hoàn chiếu trong một chớp mắt này, vốn là bầu trời thiên không đột nhiên nứt ra, một vệt kim quang từ trên trời giáng xuống chiếu xạ tại Bi trên thân, trong kim quang xuất hiện một cái thần vòng, hắc ám chúa tể nhìn thấy cái này nho nhỏ kim vòng này liền sắc mặt đại biến, không phải vì kinh sợ, mà vì khó có thể tin được. Vòng linh tiếp nhận thiên sứ chi hồn không có vấn đề, bởi vì thiên sứ chi hồn cũng không phải quang minh, nó không phải là quang ma pháp tạo thành, mà nó là từ tinh thần lực thai nghén, từ ma pháp vị diện bảy đại nguyên tố thứ nguyên chi lực nặn ra, giống như thần hồn một dạng. Chỉ cần là có linh hồn, vô luận người sống hay vong linh, vậy thì đều có thể kiên trì rèn luyện để tiếp nhận thiên sứ chi hồn. Hắc ám sinh vật không chịu được phản phệ quang minh cùng bạch ma pháp chứ không phải là không thể tiếp nhận thiên sứ chi hồn, thần hồn. Thiên sứ chi hồn, thần hồn nguyên bản là một chữ. Hồn, không phải là ma pháp, càng không phải là nguyên tố vật chất. Nhưng thánh hoàn là ma pháp chúc phúc a, là chân chân chính chính quang ma pháp cùng bạch ma pháp. Chẳng lẽ lại không có một chút nào phản phệ tính chất? Từ trên trời giáng lâm thiên sứ quang hoàn buông xuống tại bi hướng trên đỉnh đầu. Hồ một tiếng, thánh hoàn đột nhiên hóa thành màu tím, đây không chỉ là biến hóa đơn giản như vậy. Vào giờ phút này, tựa như sâu trong đục ngầu hắc ám, đỏ sậm, toàn bộ thân thể bi bắt đầu biến thành một mảnh ánh sáng. Giờ này khắc này, Azazel lấy được hai cái thần quyền quyền năng, không những có thiên sứ chân chính thánh hoàn một điểm sức mạnh, càng bản thân sở hữu vong đế thần quyền sức mạnh, hai loại lực lượng cường đại nhất trái chiều cùng tồn tại, để cho thực lực nhảy vọt lên trong nháy mắt. Thậm chí, vô cùng tiệm cận đến đỉnh vị quân vương, mạnh hơn hẳn cái kia thập uyên chúa tể Kraken sau khi dung hợp hải tâm. Hắc ám chúa tể trợn mắt hốc mồm, có chút bị lật đổ nhận thức cảm giác. Ngay từ khi sắp đặt mọi kế hoạch dàn trải để chính mình có thể nhẹ nhõm buông xuống thế giới ma pháp, hắc ám chúa tể kỳ thật đã tương đối ghim bi cái tên phá đám này, hắn quá phiền phức. Đột nhiên xuất hiện một kẻ ngán đường đạp lên chính mình tất cả kế hoạch để cho nhân loại toàn thắng quật khởi, hắc ám chúa tể liền quyết định muốn trước tiên trừ khử cái tên nhiễu sự này. Quá cao điệu quá huy hoàng lộng lẫy, vậy thì phải chết, không thể cho hắn sống được. Hắc ám chúa tể xuất hiện một khắc này ở đây, kỳ thật giết chết bi cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu. Hắn cũng giống như bi tính toán được bi sẽ sớm dẫn quân kéo tới chỗ này để diện kiến hắn. Đương nhiên, Mạc Phàm, Nhật Ánh sau đó cũng là nằm trong danh sách đen của hắn, chết là chắc chắn phải chết quá chói mắt tự nhiên sẽ khiến vị thần vương của hắc ám vị diện không vui. Lại nói, từ hắc ám vong linh góc độ đến xem Azazel bây giờ chính xác là cái dạng gì? Đọa lạc thiên sứ, phản lạc minh vương, ác đọa vong thần. Nếu để ý một chút rất nhiều người chung quanh sẽ nhận ra chẳng những bọn hắn không có từ thiên sứ trưởng Azazel trên thân cảm nhận được thánh khiết ấm áp ngược lại ánh sáng kia càng thêm rét buốt lạnh giá như âm gian sinh vật vậy, để tất cả bọn hắn toàn thân nổi da gà lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là bởi vì 6 người còn lại, đặc biệt Michael là quá chói sáng cho nên cũng không ai bận tâm để ý Azazel làm gì. Coi như Michael lưu ý một đoàn, hắn bây giờ vẫn không rảnh đi chất vấn. Thần chết đến nơi gõ cửa chuyện nhà để đó nói sau chưa muộn. Hắc ám chúa tể còn chưa kịp suy tư làm sao Azazel làm được điểm này, bảy vị thiên sứ đã gõ cửa đánh. Theo kế hoạch bàn giao, Azazel cuối cùng có một điểm cười nói ra. Hắn cười cũng không phải bởi vì tin tưởng chính mình đã lật bàn, mà hắn cười ý tứ đơn giản hơn nhiều lắm. Đó là bởi vì hắn nhìn khuôn mặt tràn đầy nghi vấn của vị hắc ám quý ông kia cương nhiên là thấy buồn cười cách chương.